Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, trang 409. Hải, Pet, lúc này ta phải nghe ngươi chỉ huy. Học sinh chỉ huy lão sư. Lão sư thật vì ngươi kiêu ngạo. Hảo đi, hắn còn nhớ năm đó kiêm chức khi hai người thân phận đâu. Ngay sau đó, hắn quay đầu đối quyển nói. Lúc này đây, hắn ánh mắt lại thận trọng cùng ôn hòa rất nhiều. Cười nhìn quyển nhìn hồi lâu. Hắn hòa nhã nói, thật tốt quá. Quyển, người quả nhiên còn ở, ta chờ lát nữa liền đem tin tức này nói cho ta ba ba mụ mụ. Nói cho Ophalo bên kia mọi người nhất định thật cao hứng, không ai biết hắn là như thế nào nhận ra quyền. Nhưng mà, chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, không có bất luận cái gì nghi ngờ. Augustus liền kiên định đích xác định rồi quyền thân phận, ngay sau đó. Hắn nói đã bị cái thứ hai tiến vào người nghe được quen thuộc. Cao cao dựng thẳng lên Mohican đầu. Chỉ là lần này không phải đủ mọi màu sắc, mà là một mã sắc hồng. Đầu tiên là đem hồng hồng màu gà giống nhau đầu. Phát thăm tiến vào, ngay sau đó người nọ mới thăm vào thân mình. Lần này, hắn không hề là phía trước tiêu chí tính ở trần áo khoác đoàn áo choàng, mà là bộ thật dày thật dài kín mít đồ thể dục. Quần thật dài thẳng che đến chân mặt. Áo trên càng là kéo đến cao cao, cổ áo khóa kéo dựng thẳng lên tới thẳng che khuất nửa khuôn mặt. Cái này cũng chưa tính, đối phương còn mang theo mặt nạ thức mắt kính. Nếu không phải phía trên cao cao màu gà đầu, Pet sợ là liếc mắt một cái vô pháp nhận ra đối phương là ai trình độ. Đương nhiên, này không làm khó được quyền, chẳng sợ đối phương lại xuyên hậu một chút cũng không cái gọi là. Quyền vẫn là trước tiên liền ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại, đối phương còn không có tiến vào. Hắn cũng đã nghe ra đối phương thân phận, Quyền. Ta nghe được Quyền tên, người nọ một bên vào cửa một bên nói. Nói chuyện thời điểm vì xem càng rõ ràng, rốt cuộc đem trên mặt kính dâm hái xuống. Này một chiếc nhưng thật ra lộ ra quen thuộc bộ dáng, đúng là Mohawk. Này gian quán ba sinh ý hồi xuân lớn nhất người ủng hộ Mohawk. Nghĩ đến Mohawk đối chính mình công tác vô tình duy trì. Pet khó được đón qua đi. Sau đó gắt gao mà cho đối phương một cái ôm. Đồng thời còn cười dùng sức chụp đánh hắn phía sau lưng nói. À, bằng hữu của ta Mohawk. Người cũng không biết người lễ vật đối nhà này quán ba ý nghĩa có bao nhiêu đại. Rốt cuộc nhìn đến ngươi, ta thật sự thực vui vẻ, hắn nói. Phi thường dùng sức mà đem Mohawk ôm, đổi thành trước kia Mohawk sợ là sẽ thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà giờ này khắc này, vào cửa trước Mohawk liền nghe được quyển tên. Hiện giờ hắn mãn tâm mãn nhãn chỉ có quyển. Đối với Pet ôm, hắn chỉ là không hề phản kháng tiếp thu. Một đôi mắt lại khắp nơi đánh giá. Nơi nơi tìm kiếm quyển tung tích. Sau đó hắn liền thấy được cái này quán ba duy hai lượng cái hắn chưa thấy qua người. Một cái là Chu Mặc sát thủ ánh mắt cực hào. Chẳng sợ Chu Mặc vẫn luôn tránh ở quầy ba sau, hắn vẫn là trước tiên thấy được hắn. Sau đó trước tiên phủ nhận hắn là quyển cái này suy đoán. Sau đó hắn tầm mắt liền dừng ở đang ở lau nhà bản quyển trên người. Đương nhiên lúc này quyền đã không có ở lau nhà bàn, ngửi được Mohawk hương vị nháy mắt liền nâng lên thân tới. Đối với vị này vẫn luôn nhớ mong chính mình, còn cùng chính mình liên hệ lễ vật lão hữu, quyền là thật muốn gặp một lần, vì thế chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt xa lạ nam nhân là quyền. Mohawk lúc ấy liền muốn tiến lên cấp quyền một cái đại đại ôm. Ngay sau đó hắn phát hiện chính mình không có khả năng làm được, bị Pet bạch tuộc giống nhau ôm đến. Gắt gao mà, hắn hiện tại đừng nói cấp quyền ôm, hắn thở dốc đều bắt đầu khó khăn. Bất quá hắn cũng biết chính mình vì cái gì sẽ được đến Pet như thế nhiệt tình ôm, cái này ghen ghét. Tâm cường lòng dạ hẹp hòi, trong lòng phun tào, Mồ hóp lướt qua pét màu trà tóc cùng quyển xa xa tương vọng. Sau một lúc lâu, quyển hơi hơi cười, vì thế, mồ hóp cũng cười, tác giả có chuyện nói, gắt gao ôm, giam cầm mồ hóp pét. Liền biết người nhận ra quyển nhất định nhào qua đi mũ chương 208 thần bí bảng xếp hạng ký kết. Người, cái kia, cửu biệt gặp lại nói tính ta một cái. Mồ hốt đang cùng pét gắt gao, ôm, thời điểm. Quán ba ngoại lại lần nữa vào được một người trẻ tuổi. Đó là một người tinh tế gầy gầy nam. Thanh niên, ăn mặc một thân to rộng hiu nhàn tây trang. Thoạt nhìn có điểm giống mới vừa vào nghề sinh viên, lại có điểm giống không dành thế sự tiểu thiếu gia. Hắn tóc đen mắt đen, lớn lên không tính thu hút, nói chuyện thời điểm tự mang một loại ngượng ngùng cảm, nói như vậy. Hắn thật cẩn thận mà từ quán ba ngoại tham đầu tham não mà đi vào tới. Ở nhìn đến quyển cùng pet thời điểm trước mắt hơi hơi sáng ngời. Sau đó, phát hiện pet đã ở cùng người ôm. Quyền còn nhàn rỗi thời điểm, một tay đem quyền ôm, quyền, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, còn nhớ rõ ta sao? Còn ở cùng mô hóc ôm nhau pét ngây ngẩn cả người, nhưng mà, không biết có phải hay không bởi vì nhìn đến pét chính nhìn về phía chính mình. Tên kia thanh niên còn cười chiêu hắn chào hỏi, hài. Pét, đã lâu không thấy, cái kia, ngươi biến hóa thật lớn. Ngươi cũng, còn nhớ rõ ta sao? Hắn nói, không quá có tự tin bộ dáng, nhưng mà nhẹ nhàng hồi ôm hắn một chút. Quyển đối hắn nói, nhận ra ngươi, ngươi cũng biến hóa không lớn, trên thực tế, nếu không phải bởi vì nhận ra hắn tới, quyển cũng sẽ không làm hắn ôm chính mình, long là tính cảnh giác rất cao sinh vật, đến nỗi pet. Hắn cũng nhận ra đối phương thân phận tới. Lập tức ném xuống hai tay chung mô hóc. Hắn hướng quyển cùng nam thanh niên phương hướng đi tới. Đôi tay vặn qua đối phương nghiêm túc từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Hắn nhướng mày nói, ngươi là tiểu lộ đi. Tiểu lộ, như cũ là hắn cùng quyển ở ánh mặt trời căn cứ gặp được bằng hữu chi nhất. Cùng Trần Sơn bọn họ cùng nhau. Tổ tiên là thầy bói cái kia. Bọn họ vừa mới cùng Trần Sơn gặp mặt thời điểm còn liêu khởi đối phương đâu. Lúc ấy Trần Sơn bọn họ còn nói đối phương không ở chỗ này. Liền từ bọn họ đại biểu hai người chi nhất, mắt thấy hai người đều nhận ra chính mình. Nam tử liền cười, như cũ là có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Bất quá rõ ràng vui vẻ, vì thế, hắn cũng nhón mũi chân, cho pet một cái ôm. Hết chương.